ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Kỳ kỳ, Hoàng Vịt Tả nghiêng đầu, xin hỏi ngươi biết đi chợ lộ đi như thế nào sao? Kỳ kỳ, Hoàng Vịt Hữu nghiêng đầu, Lâm Trạch, ngoặc kép, tuy rằng nghiêng đầu sát thực manh làm người rất muốn thượng thủ sờ không sai. Nhưng hắn thật sự đọc không hiểu kỳ kỳ ngữ a, lúc này. Cách đó không xa xài đôi lại truyền đến một tiếng, kỳ kỳ, một khác chỉ đại vịt vàng cũng từ xài đôi. Chui ra tới, loạng choạng tròn vo thân mình, đi đến Lâm Trạch trước mặt. Đối hắn trên dưới đánh giá, Lâm Trạch lại lần nữa phất tay. Người hảo, kỳ kỳ, Hoàng Vịt Tả nghiêng đầu, Lâm Trạch. Người sẽ nói tiếng Trung sao? Kỳ kỳ, Hoàng Vịt Hữu nghiêng đầu, Lâm Trạch. Ngoặc kép, này đó vịt đều giống nhau nói chuyện hình thức sao? Làm như phát hiện tình huống nơi này có dị. Chung quanh xài đôi lục tục mà chui ra đại hoàng vịt tới, đại hoàng vịt nhóm lớn nhỏ không đồng nhất. Có rất nhiều ngỗng lớn nhỏ, có rất nhiều bình thường vịt lớn nhỏ, còn có liền thật sự cùng vịt ấu tể không sai biệt lắm đại. Chỉ có một bàn tay tả hữu, đại khái là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nhân loại. Một đám đại hoàng vịt vây quanh ở Lâm Trạch chung quanh, kỳ kỳ kỳ, địa nhiệt liệt giao lưu. Kỳ kỳ gian còn không quên tả oai đầu hữu nghiêng đầu, Lâm Trạch phảng phất thân ở vườn bách thú bên. Trong, chung quanh đều là du lãm ngắm cảnh các du khách nghị luận cái không ngừng, duy nhất khác nhau là bị trở thành động vật xem xét chính là chính mình, một trận gió thổi qua. Mang theo vài phần lạnh lẽo, Lâm Trạch ở trong nháy mắt sờn tóc gáy lên. Mặc danh nguy hiểm cảm làm hắn từ trong xương cốt phát run, không chỉ là hắn. Vừa rồi còn vui vẻ thoải mái mà vây xem Lâm Trạch. Đối hắn soi mói đại hoàng vịt nhóm. Tại đây trận gió thổi qua tới thời điểm bắt đầu hoảng loạn lên. Một con đại hoàng vịt đầu to chạy trốn. Bốn phía hoàng vịt nhóm hoảng không chọn lộ mà ở chung quanh tán loạn. Có mấy chỉ đang chạy trốn chung còn đụng phải Lâm Trạch chân, còn không kịp đi cảm thụ cái loại này. Lông xù xù thịt măm múp xúc cảm. Cá voi cũng phát ra một tiếng hoảng sợ ô thanh. Cũng có chút bất an mà ở giữa không trung bơi lội lên, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trạch đứng ở tại chỗ có chút không biết làm sao. Không ít đại hoàng vịt đã trốn trở về chính mình xài đôi, có một con có thể là chạy sai rồi oa. Đầu chen vào xài đôi, còn có hơn phân nửa cái mông lộ ở bên ngoài. Run cái không ngừng, một đạo tựa sư tựa hồ tiếng huýt gió từ núi non một khác đầu truyền đến, núi non. Cuối xuất hiện một đoàn nồng đậm xương đen, đang ở hướng bọn họ phương hướng di động. Mắt thấy xương đen càng ngày càng gần, Lâm Trạch nhất thời không có quyết sách. Đến tột cùng là nên chạy hay là nên trốn đi hảo, kỳ kỳ kỳ, một con không kịp tránh né đại hoàng. Vịt hét lên một tiếng sau ngã xuống Lâm Trạch bên chân, Lâm Trạch thầm nghĩ. Này đại vịt không phải là hù chết đi. Thân thủ tưởng xem xét đại vịt trạng huống. Mới vừa chạm vào đối phương mượt mà lông mềm. Nó thân thể liền mất tự nhiên mà run rẩy một chút. Trộm mở một con đậu đen mắt. Nhìn đến là Lâm Trạch sau. Lại nhắm mắt lại giả chết Lâm Trạch. Ngoặc kép, buông ra này đó không nói. Hắn suy đoán kia đoàn màu đen sương mù tất nhiên có tính nguy hiểm. Bằng không không đến mức làm cá voi đều hoảng loạn lên, như vậy trung nhị màu đen hơi thở. Thoạt nhìn chính là vai ác giả thiết. Cá voi dùng miệng lôi kéo Lâm Trạch quần áo ý bảo hắn nhanh lên chạy, Lâm Trạch nhìn xem bên chân. Vịt vàng, tổng không thể đem như vậy một con đáng yêu manh vật lưu lại. Vì thế hắn đem vịt bế lên tới sủi trong lòng ngực. Đi theo cá voi mặt sau chạy như điên, bọn họ thoát đi phương hướng là rừng cây phương hướng. Lâm Trạch một bên chạy một bên một lần tìm kiếm có thể làm công kích vũ khí. Hai tay trống trơn mà chạy trốn. Làm hắn thập phần không có cảm giác an toàn, hơn nữa phía trước chính là rừng cây. Chính mình xác thật có thể ở trong rừng cây đi qua. Cây cối che đẩy có lẽ còn có thể hơi chút ngăn cản phía sau theo tới kỳ quái xương đen đoàn. Nhưng cá voi thân thể cũng rất lớn, vô pháp ở trong rừng cây đi qua, chỉ có thể phi ở rừng cây phía trên. Đến lúc đó nói không chừng sẽ hấp dẫn rất lực chú ý, bất quá Lâm Trạch căn bản chính là nghĩ đến quá nhiều, bởi vì bọn họ còn không có chạy đến rừng cây, đã bị màu đen sương mù đuổi tới phía sau. Nguy hiểm cảm giác làm Lâm Trạch nhanh chóng quyết định lựa chọn ngay tại chỗ cút ngay. Khó khăn lắm tránh thoát sương đen va chạm, động tác như vậy làm thân thể đã chịu một ít tổn thương. Hắn lập tức bò dậy. Vừa lúc ở hắn lăn xuống địa phương bên cạnh nằm một khối không biết là cái gì sinh vật thật lớn. Khung xương nửa chôn ở mặt cỏ. Hiển nhiên đã có một đoạn thời gian, Lâm Trạch không có do dự. Đem hoàng vịt đặt ở một bên. Từ bộ xương rút ra một cây nửa chôn ở trong đất xương đùi. Xương đùi như là một cây gậy bóng chày. Rắn chắc chất lượng làm hắn hơi chút nhiều một phần cảm giác an toàn. Tác giả có chuyện nói. Kỳ quái đã chịu kinh hách. Tỏ vẻ muốn uống điểm dinh dưỡng dịch bổ bổ. Điên cuồng ám chỉ. Cảm tạ ở 22 tháng 11 năm 2020 21 giờ 45 phút 23 giây trừ 2020 đến 11 trừ 25 23 giờ 39 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lilian Hai Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 24 đừng nhìn cá voi vóc dáng như vậy đại. Gặp được nguy hiểm thời điểm cũng là túng đến một đám. Lúc này đã trốn đến Lâm Trạch phía sau. Phảng phất Lâm Trạch thon gầy thân ảnh có thể che đậy chính mình khổng lồ thân hình. Lâm Trạch đối cá voi hành vi tỏ vẻ vô ngữ. Nhưng hiện tại cũng không có thời gian so đo này đó. Kia đoàn màu đen sương mù một kích không thành. Xoay chuyển phương hướng lại lần nữa chiều nó chạy vội mà đến, Lâm Trạch khẩn trương đắc thủ trường. Hơi hơi ra mồ hôi. Này đoàn xương đen đến tột cùng có thể tạo thành cái gì thương tổn? Xương đen có hay không thật thể? Vạn nhất hắn một gậy gộc đi xuống căn bản không có bất luận cái gì tác dụng làm sao bây giờ? Càng là tự hỏi đến chỗ sâu trong, càng là làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Bắt lấy xương đùi bàn tay không tự giác lại nắm thật chặt, xương đen tới gần trước mặt. Lâm Trạch cơ hồ là dùng tới chính mình có thể sử dụng lớn nhất sức lực. Huy động xương đùi thậm chí vẽ ra tiếng xé gió vang, Lâm Trạch đôi tay hơi hơi nóng lên. Như là trong nháy mắt có sức lực, đầu óc lại xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống, chờ phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến đó là bay ngược mà ra một đoàn xương đen, Lâm Trạch không nghĩ tới địch nhân cư nhiên như. Vậy bất kham một kích, đối mặt trước mắt không rõ sinh vật, hắn lại nhiều vài phần dũng khí cùng tin tưởng, có lẽ là hắn đem địch nhân nghĩ đến quá phức tạp. Vừa thấy liền biết những cái đó đại hoàng vịt không có gì lực công kích, mới có thể sợ hãi mấy thứ này, ở xương đùi đòn nghiêm trọng hạ. Xương đen hơi chút lui tan một ít, lộ ra bị xương đen che đậy hạ sinh vật này cũng không phải một đoàn xương đen. Mà là một con mạo màu đen xương khói con báo, đại khái là con báo đi. Ít nhất nó ra lông chính là báo đốm báo văn, một đôi hung ác mà mạo hồng quang đôi mắt gắt gao nhìn. Chằm chằm Lâm Trạch, trong ánh mắt mang theo hung lệ cùng cảnh giác. Lâm Trạch nắm thật chặt trong tay xương đùi. Loại này bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác mạc danh quen thuộc. Giống như từ khi nào ở mỗ mà một lúc nào đó cũng phát sinh quá đồng dạng sự tình, ở tuổi nhỏ khi nào đó sự tình phát sinh thời điểm sẽ có loại đã từng phát sinh quá một lần cảm giác. Hắn hiện tại trải qua chính là như vậy không thể hiểu được cảm giác tuổi còn nhỏ thời điểm còn sẽ thường xuyên xuất hiện, nhưng từ hắn lớn lên một ít, như vậy quái dị cảm giác liền càng ngày càng ít. Đại hoàng vịt nhìn đến Lâm Trạch đem báo đốm đánh đi ra ngoài, tức khắc từ tránh né đại thạch đầu mặt sau dò ra một cái hoàng đầu. Mắt nhỏ phụt ra ra mong đợi quang mang, sau đó. Đại hoàng vịt đậu đen trong mắt liền ảnh ngược ra Lâm Trạch bị đâm bay đi ra ngoài hình ảnh, Lâm Trạch ngã trên mặt đất che lại ngực. Lần đầu tiên đối báo đốm công kích xác thật hữu hiệu. Nhưng lần thứ hai hắn công kích liền thay đổi dạng. Báo đốm chỉ là nhẹ nhàng va chạm. Liền đem hắn đụng phải đi ra ngoài. Hiện tại ngũ tạng lục phủ còn lại ẩn ẩn làm đau, cá voi sốt ruột thật sự. Chỉ có thể ném động chính mình cái đuôi. Muốn đi trừ báo đốm, nó công kích xác thật thành công. Báo đốm bị trừ bay đi ra ngoài, nhưng Lâm Trạch lại phát hiện. cá voi cái đuôi tiếp xúc đến báo đốm địa phương lây dính màu đen xương khói, xương đen giống như giói. Trong xương, dính vào cá voi cái đuôi thượng, cá voi hoảng loạn mà ném cái đuôi, lại lấy xương đen không có cách nào, Lâm Trạch suy đoán. Này đại khái mới là cá voi sợ hãi này chỉ báo đốm nguyên nhân. Loại này xương đen khả năng có lây bệnh tính, không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì báo đốm lại lần nữa vọt lại đây, Lâm Trạch liên tiếp bị đâm bay rất nhiều lần. Trên người không có nào một chỗ là không đau. Rõ ràng lần đầu tiên công kích có hiệu lực. Vì cái gì sau lại không có tác dụng. Làm như đối Lâm Trạch thử kết thúc. Báo đốm khai công kích khi dùng tới chính mình móng vuốt. Ở Lâm Trạch trước ngực để lại một đạo vết chảo. Hắn ngã trên mặt đất, bị báo đốm một móng vuốt đạp lên phía sau lưng. Trong trí nhớ cực kỳ khuất nhục phương thức không thể động đậy, báo đốm lực chú ý đặt ở Lâm Trạch. Trên người khi, đại hoàng vịt trộm lưu tới rồi rừng cây bên cạnh, Lâm Trạch duy nhất còn có thể động đôi mắt. Mắt thấy đại hoàng vịt lén lút mà hướng rừng cây chạy, hắn trong lòng ám đạo cái này không lương tâm. Chính mình đi thời điểm còn không quên mang lên nó. Kết quả chính mình bị chảo. Nó lại chỉ nghĩ chạy trốn, bất quá hắn cũng không có quá để ý. Có thể sống tiếp theo cái liền tính một cái đi. Hắn cũng không phải cái loại này chính mình sống không nổi còn phải người khác cùng nhau chôn. Cùng, cá voi cái đuôi tuy rằng bị thương. Nhưng nhìn đến Lâm Trạch thảm trạng. Vẫn là đuổi theo. Tưởng lại lần nữa, dùng cái đuôi đem báo đốm trừ phi, có lần đầu tiên giáo huấn. Báo đốm ở trước tiên liền nhảy khai. Cá voi trù cái không, cùng lúc đó. Bị buông ra Lâm Trạch lập tức bò lên. Cùng báo đốm kéo ra khoảng cách cá voi đuổi theo báo đốm. Lâm Trạch đi từ nó động tác trông được ra khác thường. Cá voi động tác trở nên so lần đầu tiên chậm rất nhiều. Đại khái là đã chịu xương đen ảnh hưởng, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Hắn một lần nữa cầm lấy tới kia căn xương đùi. Đối đuổi theo báo đốm cá voi hô. Mau trở lại, người không phải nó đối thủ. Cá voi còn như vậy đi xuống. Chỉ biết bị thương càng trọng. Chính mình bị thương còn có thể hồi bệnh viện tiếp thu cứu trị. Cá voi bị thương hắn là thật sự không có gì biện pháp. Nguyên bản còn lại đuổi theo báo đốm cá voi. Xoay một phương hướng. Về tới Lâm Trạch phía sau. Lây dính hắc khí cái đuôi như là treo ngàn cân trọng đồ vật. Cục xuống đi xuống rũ. Cái đuôi thượng hắc khí xâm nhập phạm vi cũng mở rộng, Lâm Trạch xem đến sốt ruột không thôi. Chỉ có thể nắm chặt xương đùi. Lần đầu tiên huy động xương đùi cái loại cảm giác này hắn còn nhớ rõ. Hắn hoài nghi chính mình có thể công kích đến kia chỉ báo đốm. Hẳn là cùng cái loại này đôi tay nóng lên cảm giác có quan hệ, đại hoàng vịt lại lần nữa xuất hiện. Thời điểm, màu vàng vịt ngoài miệng ngậm mấy cây hồng diễm diễm ớt cay. Ở toàn thân phát hoàng hai cái viên cầu thượng, màu đỏ hết sức thấy được ớt cay lớn nhỏ cùng đuôi chỉ không sai biệt lắm. Liền như vậy mấy cây liền đem hoàng vịt miệng nhét đầy, nó cứ như vậy hoảng tròn vo thân thể chiều. Báo đốm phương hướng chạy qua đi, Lâm Trạch vừa rồi còn tưởng rằng này chỉ hoàng vịt trốn chạy. Không nghĩ tới cư nhiên không có ném xuống chính bọn họ chạy trốn, bất quá nó hành vi thoạt nhìn có. Chút tìm đường chết. Lâm Trạch có chút xem bất quá mắt, cũng từ một cái khác phương hướng chiều báo đốm chạy qua đi, báo đốm lực chú ý nguyên bản vẫn luôn ở Lâm Trạch trên người, nhưng hẳn là cảm giác được cái gì, phân ra một bộ phận đến hoàng vịt bên kia, nó một cái quay đầu nhìn về phía hoàng vịt nguyên bản còn hùng hổ địa hoàng vịt tức khắc cứng đờ, vừa rồi còn một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Trong nháy mắt toàn bộ biến mất, dừng lại bước chân không tự giác về phía sau lui một bước, hai bước, ba bước, chạy như điên Lâm Trạch. Ngoặc kép, báo đốm tựa hồ là cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích. Trực tiếp từ bỏ công kích Lâm Trạch, ngược lại hướng hoàng vịt phương hướng đuổi theo qua đi, Lâm Trạch còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo đuổi theo đi, kỳ kỳ, hoàng vịt sợ tới mức nhanh chân chạy như điên. Mắt thấy đối phương liền phải đuổi tới. Nó vội vàng đem chính mình ngậm ớt cay nuốt đi xuống. Lâm Trạch liền trơ mắt nhìn màu vàng vịt. Ở ăn xong ớt cay sau. Như là Sailor Moon biến thân giống nhau. Lông tơ nhan sắc chuyển biến trở thành hỏa hồng sắc. Ngay cả trên trán cũng nhiều cái ngọn lửa đánh dấu, Lâm Trạch rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới đại hoàng vịt cư nhiên còn thâm tàng bất lộ. Bị báo đốm điên cuồng đuổi theo hoàng vịt chung quy bởi vì thân thể của mình quá béo. Không biết là thoát lực vẫn là bị thứ gì vướng ngã. Ở trên cỏ lăn vài vòng mới dừng lại, báo đốm gần ngay trước mắt. Hoàng vịt hé miệng liền hộc ra một cái hỏa cầu. Nện ở báo đốm trên người, báo đốm hành động tạm thời tạm dừng. Đại hoàng vịt lại liên tục phun mấy cái hỏa cầu. Rồi sau đó năng lực kiệt nằm xuống. Trên người màu đỏ cởi ra. Lại biến thành kia chỉ màu vàng béo vịt, Lâm Trạch vào lúc này đuổi đi lên. Nhắc tới trong tay xương đùi. Cái loại này bàn tay nóng lên cảm giác lại về rồi. Giơ lên xương đùi. Chiếu báo đốm chán hung hăng gõ đi xuống. Tác giả có chuyện nói. Tác giả bởi vì tính sai rồi con số. Lại bảng đơn sổ đen. Hiện tại chính là thực dối dám muốn hay không bình thường nhập phê. Bởi vì sẽ hắc tam ký. Tác giả lại là cái tiểu trong suốt. Không có nước máy. Không bảng đơn liền không sai biệt lắm đã chết đi. Không vào V nói khả năng liền sẽ đổi mới rất chậm. Cái này ta cũng không quá tưởng. Tóm lại liền rất dối dám. Ta cảm thấy là yêu cầu suy xét một chút. Quá hai ngày muốn đi xem bệnh. Khả năng mấy ngày đều không gặp được máy tính. Cho nên quyết định mấy ngày nay hảo hảo suy xét một chút. Nếu V sẽ trước tiên thông chi. Cảm tạ ở 25 tháng 11 năm 2020 23 giờ 39 phút 58 giây trừ 2020 đến 11 trừ 27 20 giờ 59 phút 23 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Hết chương.